Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 433, lần thứ 3 đầu tư bỏ vốn. Thử một chút xem sao. Lôi Quân này cười một tiếng nói, loại chuyện này tự các ngươi cùng Pinduoduo nói đi. Đại lão bản tự nhiên có đại lão bản khí tiết, đại chiến lược hợp tác, tự mình hạ tràng tự nhiên không là vấn đề. Nhưng nếu như ngay cả lên đối phương bình đài loại chuyện này, đều cần đích thân xuất mã, đó cũng quá không nói được. Hơn nữa Lôi Quân này mình cũng biết rõ, Xiaomi trước mắt vấn đề lớn nhất là cung ứng liên vấn đề cùng với chuyển hình sinh ra kinh doanh. Vấn đề, nhiều dẫn lưu tiên truyền có thể trị phần ngọn, có thể hóa giải một chút Xiaomi khốn cảnh. Nhưng muốn chân chính giải quyết vấn đề, vẫn phải là trị gốc. Thời gian rất nhanh thì đến 16 trong 5 tuần. Pinduoduo lại một lần nữa nghênh đón lần thứ 3 đầu tư bỏ vốn. Cộng thêm vay tiền. Lần trước Pinduoduo tổng cộng thu được đến gần 10 tỷ nhân dân tệ tài chính. Nhưng vì theo Taobao thu được lưu lượng, Pinduoduo phụ cấp chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Chẳng những chuyển phát nhanh phiền toái, rất đa dụng nhà đều có thể miễn phí hoặc là cực kỳ rẻ tiền giá cả. Thu được đủ loại mô hình nhỏ hàng hóa. 29 nguyên một đài quạt máy. 39 nguyên một đài cân điện tử. 50 đến 100 nguyên một cái nồi cơm điện hoặc là lò vi sóng. 199 nguyên lò vi sóng vân vân và vân vân. Theo người sử dụng lượng đề cao mạnh, Pinduoduo hiển nhiên đã không thỏa mãn đã từng những thứ kia tiểu thương phẩm, mà là từ từ hướng tiểu đồ điện sản phẩm thị trường phát động tấn công. Đương nhiên, nổi danh phẩm bài đồ điện là sẽ không đặt tại Pinduoduo lên bán ra. Bởi vì này chút ít phẩm bài yêu cầu bảo hộ chính mình cả nước thống nhất giá cả. Đặc biệt là tại trên mạng giá cả, tuyệt đối không thể so sánh thật thể tiệm thấp quá nhiều. Bằng không, rất dễ dàng sẽ đưa tới buôn bán thương phản công. Pinduoduo cho phép tham dự đồ điện tiêu thụ thương hộ. Phía sau trên căn bản đều là một ít nổi danh phẩm bài thay nhà máy. Loại trừ không có phẩm bài, chất lượng phương diện tuyệt đối không lời nói. Mà Pinduoduo đoàn mua hình thức, có khả năng cấp cho những thứ này thay nhà máy to lớn đơn đặt hàng lượng. Tự nhiên cũng có thể đè thấp giá cả. Cộng thêm Pinduoduo phụ cấp, tiểu đồ điện thị trường một lần là nổi tiếng. Này đại giới chính là 10 tỷ tài chính trong vòng nửa năm kịch liệt tiêu hao. Vì thu được càng nhiều tài chính, thì nhất định phải một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Tuy nói biết rõ Pinduoduo nhanh không có tiền, chỉ mong ý tới đầu tư phong đầu. Xếp hàng chiều dài có thể so với Nam Kinh đường đường dành cho người đi bộ. Thật sự là bởi vì hiện tại Pinduoduo quá thơm rồi. Bởi vì ngắn ngủi thời gian nửa năm, Pinduoduo ghi danh người sử dụng lượng đạt tới 2 ức rồi. Chính thức vượt qua JD, trở thành quốc nội đệ nhị đại điện thương bình đài. Đương nhiên, đây chỉ là tự biên tự diễn. JD nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận cái này luận điểm. Bởi vì này chỉ là theo người sử dụng về số lượng đến xem. Mà những phương diện khác, như buôn bán ngạch, lợi nhuận, ngày giao dịch số tiền cùng số lượng phương diện, JD nhưng là đánh thắng Pinduoduo. Bất quá vô luận là thị trường vẫn là phong đầu đều không có lưu ý phía sau mấy thứ. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm người sử dụng lượng này ba cái chữ mấu chốt. JD lợi nhuận cao thì như thế nào? Ngươi đều đã vận doanh vài chục năm rồi. Trên căn bản đã đến phát triển cực hạn. Cho dù tương lai có thể nhắc lại cao, nhưng trần nhà đã thành hình. Mà Pinduoduo không giống nhau. Thành lập đến nay vẫn chưa tới 2 năm. Trước mắt khắp mọi mặt số liệu vẫn còn nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Tuy nói không có lợi nhuận, nhưng phong đầu chưa bao giờ hy vọng chính mình đầu tư công ty quá sớm lợi nhuận. Bởi vì bọn họ quăng là tương lai, mà chỉ cần tăng tốc khá nhanh, tương lai tiềm lực quá lớn. Như vậy công ty, chính là bọn hắn tốt nhất đối tượng đầu tư. Càng không cần phải nói, Pinduoduo phía sau còn có đầu điều cái này lưu lượng siêu cấp động cơ. Căn bản cũng không cần lo lắng tại dẫn lưu phương diện sẽ có vấn đề lớn lao gì. mà fan letter thanh toán cũng giải quyết điện thương thanh toán vấn đề, sẽ không bị cái khác cự đầu áp chế. Đồng thời, Indoazure cũng ở đây nhanh chóng bố trí tuyến hạ. Daily Express cũng trải qua 2 lần đầu tư bỏ vốn cùng vay tiền. Tại mỗi cái địa phương dốc sức khoách trương dựng lên chuyển vận trung tâm. Cũng lựa chọn gia nhập liên minh sách lược tới hạ xuống đầu cuối chi phí. Mà phong xào chuyển phát nhanh quỹ, cũng giải quyết không ít chuyển phát nhanh chuyển vận đầu cuối vấn đề khó khăn. Nhiều như vậy chất lượng tốt điều kiện hợp lại cùng nhau. Toàn bộ đều thuộc về một cái tập đoàn. Indoazure ở dưới hoàn cảnh này, vừa được kinh người thành tích. Dưới tình huống này, lại có ai hội nhìn không tốt Indoazure tương lai. Vì vậy, làm Indoazure thả ra tin tức, chuẩn bị một lần nữa đầu tư bỏ vốn thì, vô số đại hình đầu tư cơ cấu cùng với hải ngoại nổi danh phong đầu đều tề tụ Thượng Hải. Cho tới những thứ kia tiểu quy mô, chính là rất tự biết mình. Biết rõ mình không có khả năng tham dự loại này mấy tỷ đô la đại đầu tư bỏ vốn kế. Hoạch, đầu tư bỏ vốn trước đánh giá giá trị 100 ức đô la. Này vòng đầu tư bỏ vốn 16 ức USD. Đầu điều cũng sẽ lần nữa đầu tư. Trung tín ngân hàng quả mận văn khán đáo Indoazure đầu tư bỏ vốn kế hoạch sau. Không khỏi nhíu mày, tuy nói coi tốt Indoazure tương lai. Nhưng 100 ức đô la đánh giá giá trị đối với bọn họ tới nói vẫn còn có chút hơi cao. Bất quá này không là vấn đề. Cho dù đánh giá giá trị cao điểm, cũng chỉ là kiếm ít một điểm. Mà vấn đề lớn nhất là đầu điều cũng sẽ đuổi theo đầu tư bỏ vốn. Nói cách khác lần này đầu tư bỏ vốn, có thể nói là đầu điều chính mình chuẩn bị đầu tư tiến vào Indoazure. Chỉ bất quá hiện nay Indoazure thuộc về hùn vốn xí nghiệp. Đầu điều cho dù là đại cổ đông, đầu tư thời điểm cũng phải thông báo trước cổ đông. Về phần bọn hắn những người này, chính là chọn tới chuẩn bị tiếp bán. Loại này đầu tư bỏ vốn hình thức tại Internet ngành nghề cũng là tương đối thường gặp. Mỗi lần đầu tư bỏ vốn thời điểm, cũng sẽ hữu chi trước cổ đông hy vọng thối lui. Mà có hứng thú thì có thể tiếp bán. Nhưng Indoazure hiện tại tiền cảnh coi tốt. Loại thời điểm này, cho dù là trước cổ đông, cũng sẽ không nguyện ý lui cỗ. Càng lớn khả năng tính vẫn sẽ tranh đoạt càng nhiều cổ phần. Cộng thêm đầu điều bản thân cũng sẽ đầu tư. Này thì sẽ đưa đến bọn họ những thứ này còn không có vào sân người. Muốn vào xưởng rất khó. Cho dù vào, cổ phần cũng sẽ không có bao nhiêu. Chu Tổng, Indoazure lần trước đầu tư bỏ vốn thì, người sử dụng mới vừa phá ức. Đánh giá giá trị cũng mới 4 tỷ đô la. Lần này cũng mới vừa tăng lên gấp đôi. Đánh giá giá trị đã đến 100 ức. Có chút quá nhiều đi. Hơn nữa dây đi thành phố giá trị. Cũng mới 30 tỷ USD. Mặt khác có một người nói. Chu Vũ Kiệt không có để ý. Nói, các vị nếu như cảm thấy dây đi tiềm lực lớn hơn. Vậy cũng lấy trực tiếp đi thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường mua là được. Lưu thông cỗ, người nói chuyện thoáng cái nói suông không nói. Quả mận văn nói, Chu Tổng, đánh giá giá trị một khối này. Ta trung tín ngân hàng không có ý kiến. Không biết tại những phương diện khác, ngài bên này còn có yêu cầu gì? Trung tín ngân hàng rất nguyện ý cùng Indoazure cùng với đầu điều đạt thành chiến lược hợp tác hiệp. Nghị, trong khi người khác vẫn còn quấn quýt công ty đánh giá giá trị thời điểm. Quả mận văn liền đã biết rồi. Lần này đầu tư bỏ vốn điểm mấu chốt ở chỗ có khả năng cầm đến bao nhiêu hạn mức. Tiền, ngân hàng nhất định là không thiếu. Nhưng một nhà mức tiềm lực cực lớn công ty cổ phiếu. Nhưng là phi thường khó khăn thu được. Giống như hiện tại bét cổ phiếu. Cho dù là trung tín ngân hàng, muốn thu mua cái 3%, cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa đầu điều coi như Internet ngành nghề tân quý, trước mắt lại bắt đầu liên quan đến điện thương. Đối với ngân hàng tới nói, loại này là một cái có thể đạt thành hợp tác lâu dài buôn bán đồng bạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.